Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, không hài lòng. Phi thường không hài lòng. Bình Hải tỉnh, biển khói thành phố, Bình Hải đài truyền hình trụ sở chính, một gian phòng làm việc bên trong, mấy thân ảnh ngồi quanh ở một máy vi tính trước, mà máy vi tính này bên trên hình ảnh biểu hiện. Chính là chỗ này lần thi vòng loại hậu trường số liệu. Những số liệu này bao gồm mỗi một vị tuyển thủ bây giờ làm được thứ mấy đề. Tính tổng cộng đến trước mắt số điểm vân vân thông qua trong máy vi tính biểu hiện những số liệu. Này có thể thấy, 10 vạn người chính giữa. Có 5, 6 vạn người độ tiến triển dừng lại ở thứ 25 đề bên cạnh. Cũng chính là mới vừa hoàn thành một nửa đề mục. Mà làm được 40 đề trở lên số người, mới chỉ hơn 100 người, thậm chí còn có 5, 600 người, dừng lại ở đề thứ nhất. Lưỡng cực phân hóa, có thể nói là cố gắng hết sức nghiêm trọng. Này 50 đạo đề mục, cường đại nhất não coi như thiết trí cơ sở thời gian tuyến thời gian. Tổng cộng cộng lại, vừa lúc là 240 phút, cũng chính là 4 giờ, mà trước mắt. Có hơn một nửa người là dẫm đạp ở thời gian này tuyến thượng làm bài. Cùng ban đầu tiết mục tổ dự đoán con số không sai biệt lắm. Nhưng hiển nhiên, tiết mục tổ nghĩ phải tìm không phải là những thứ này dẫm ở cơ sở thời gian tuyến thượng người. Mà là những thứ kia chân chính trong một vạn không có một thiên tài. Tiểu Lý, bây giờ số điểm cao nhất là bao nhiêu? Ngồi ở chủ vị tổng đạo diễn. Ngồi đối diện ở trước bàn máy vi tính một mực quan sát số liệu thanh niên hỏi. Chờ một chút, đạo diễn, ta nhìn một chút, bị gọi là tiểu Lý thanh niên điều tra biểu hiện hạng số điểm tờ đơn. Khi hắn thấy hạng phía trên nhất người kia số điểm sau. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn thanh âm run rẩy trả lời. Đạo diễn, bây giờ cao nhất phân là 482. Đạo diễn sau khi nghe, rộng rãi lên, thanh âm hắn nghiêm túc nói. Tiểu Lý, ngươi chắc chắn ngươi không gạt ta. Tiểu Lý có chút giờ khóc giờ cười. Đạo diễn, loại sự tình này, ta làm sao biết lừa ngươi. Đạo diễn vẫn là không thể tin được tiến tới trước bàn máy vi tính. Khi thấy hạng nhất biểu hiện thành tích đúng là 482 tiến hành cùng lúc. Trong lòng cũng là kinh ngạc không được. Bộ này đề thi tuyển thủ trên lý thuyết có thể đạt tới cao nhất phân là bao nhiêu? 500 phân. Trong đó, cơ sở phân giá trị tổng điểm là 100 phân. Mà hệ thống sẽ căn cứ tuyển thủ bài thi sử dụng thời gian bất đồng. Cấp cho tuyển thủ 5 đến 5 thêm phân giá trị. Lấy một thí dụ, nếu như một đạo đề cơ sở phân là 5 phân. Tuyển thủ bài thi thời gian tương đối ngắn, thu được 3 phân thêm phân. Như vậy, nếu như này đề đáp đúng lời nói, hắn ở đạo đề này lấy được số điểm chính là 15 phân. Nếu như làm chậm hơn thời gian tiêu chuẩn tuyến, thu được 2 phân thêm phân. Coi như đáp đúng, cũng chỉ có thể bắt được 2-5 phân. Trên lý thuyết, nếu như toàn bộ 50 đạo đề đều là dùng hoàn mỹ nhất tốc độ làm xong. Hơn nữa toàn bộ đối kháng lời nói mới có thể bắt được 500 phân. Nhưng loại này mãn phần cũng chỉ tồn tại ở trên lý thuyết mà thôi. Ai cũng chưa từng nghĩ ai có thể bắt được biến thái như vậy số điểm. Thậm chí 450 phân trở lên, bọn họ đều không ôm bao lớn kỳ vọng. Mặc dù được mời tham gia thi vòng loại hơn 10 vạn người đều là học bá. Nhưng bộ này đề lai lịch cũng không đơn giản. Đây là tiết mục tổ mời cả nước các đại đứng đầu trường cao đẳng mười mấy vị giáo sư. Thời gian sử dụng một tuần mới suy nghĩ ra được một bộ đề mục. Dựa theo các vị truyền thụ cho ra dự trù. Lần này trắc nghiệm hạng nhất. Số điểm ước chừng ở 400 phân tả hữu. Trước 1000 đạt được tư cách thăng cấp số điểm, ở 250 phân trở lên, 10 vạn người trung bình phân, ở 100 phân tả hữu, Những thầy này dự đoán khẳng định không phải là vô thối tha, mà là căn cứ tham gia khảo sát 10 vạn người tổng thể trình độ làm ra thôi toán. Nhưng bây giờ, xuất hiện một cái dị số, đó chính là trình giả. Tiết mục tổ tổng đạo diễn thấy 482 phân trước mặt biểu hiện trình giả tên của. Trong lòng cũng là mang theo nghi vấn. Các đại trường cao đẳng phong vân những thiên tài, hắn cho dù không đều gặp, cũng là có chút nghe thấy. Nhưng ở trong những người kia, cũng không có trình giả nhân vật như thế. Cái này làm cho đạo diễn không khỏi buồn bực. Theo đạo diễn, nếu có thể bắt được 482 cao phân yêu nghiệt nhân vật, vậy cường đại năng lực suy nghĩ, suy luận năng lực, nhất định là nghiên cứu sinh, thậm chí là nghiên cứu sinh mới có thể nắm giữ. Tiểu Lý, đưa cái này gọi trình giả tài liệu mức độ cho ta nhìn xem một chút. Đạo diễn phân phó Tiểu Lý đạo, toàn bộ 100.000 vị tuyển thủ tài liệu cũng tồn ở tại bọn hắn tiết mục tổ trong kho số liệu. Muốn xem một vị tuyển thủ tài liệu, tùy cũng có thể điều ra. Tiểu Lý đáp một tiếng, từ trong kho số liệu điều tra trình giả tài liệu. Ách đạo diễn, tìm được, Tiểu Lý thần sắc cổ quái nói. Đạo diễn không có chênh lệch đến Tiểu Lý sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Tên họ, trình giả, tuổi tác, 18, địa chỉ, Đông Sơn, tỉnh Thanh Thành, thành phố Trúc Huyền, tiểu khu trường học. Thanh Thành thành phố thứ 2 trung học, tham gia thi đua số lần. Không trúng thưởng số lần. Không đạt được độc quyền số lần. Không đạt được niên cấp lần đầu tiên số. Không đạo diễn, ngoặc kép chấm hỏi, này liên tiếp không? Nhìn đạo diễn cũng có một chút hoài nghi nhân sinh. Không thể nào, thi cao như vậy số điểm người. Thậm chí ngay cả một cái ngạo mạn sự tích cũng không có. Ngươi là một học sinh trung học thì coi như xong đi. Mặc dù cùng đạo diễn trước dự đoán nghiên cứu sinh có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nhưng người này liên tiếp linh, thật có thể hơi quá đáng. Coi như là phổ thông học bá, cũng có mấy món đem ra được sự tích huy hoàng. Có thể ngươi ngược lại tốt, trực tiếp chính là nắm một tờ giấy trắng cho chúng ta nhìn. Đạo diễn đứng tại chỗ, vuốt cằm, nhìn trên màn ảnh máy vi tính trình giả tài liệu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, dậy thật sớm, trình giả mở điện thoại di động lên, thấy chính mình hòm thư nhận được một cái vào hôm nay 3 giờ sáng nhiều phát điện thư tới. Đồ gửi đến người, biểu hiện là cường đại nhất não, tiết mục tổ. Hoắc, không nghĩ tới tiết mục tổ hiệu suất ngược lại rất nhanh. Thấy phong điện thư này, trình giả tâm lý ngược lại chút nào không gợn sóng. Chỉ muốn phát một nói một chút giả bộ một ép. Vốn là mà, trình giả tự nhận là lấy thực lực của chính mình. Tiến vào trước 1.000 tên gọi vẫn là không có vấn đề. Phong điện thơ này, chẳng qua là chứng thực mình một chút nội tâm ý tưởng mà thôi. Trình giả tiện tay mở ra email. Trình giả đồng học, ngươi khỏe. Chúc mừng ngươi số điểm ở vào lần này thi vòng loại top 10. Dựa theo quy tắc, ngài đem trực tiếp không cần tham gia đợt thứ 2 thi viết. Đạt được đợt thứ 2 nối thẳng tư cách, chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định tham gia vòng thứ 3 khảo hạch là được. Hoặc, đạt được thi vòng loại top 10, không cần tham gia đợt thứ 2 thi viết. Nói thật, trình giả đối với cái kết quả này thật không nghĩ tới. Bởi vì căn cứ lão Đường cách nói, căn bản không nhắc tới vòng thứ nhất trắc nghiệm top 10 không cần tham gia thi viết cách nói. Về phần quy tắc này là mới cộng vào, hay lại là sớm đã có, trình giả cũng không rõ lắm. Đối với cái kết quả này, trình giả biểu thị không hài lòng, phi thường không hài lòng. Mất đi thi viết cơ hội, vậy thì đại biểu ta thiếu một lần giả bộ A Phi. Là thiếu một lần để cho ta đem học bá huy hoàng chiếu sáng những người khác cơ hội. Cái này làm cho trình giả xã hội này chủ nghĩa ba thanh niên tốt bội cảm thất vọng nha. Ai, sớm biết,